Bạch thầy, con đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, đoạn Viên Thông về thức đại của Đức Di Lặc. Ngài nói, Đức Thế Tôn dạy tôi tu tập định duy tâm thức, tôi được vào Tam Ma Đề. Vậy Tam Ma Đề nghĩa như thế nào? Con không hiểu, xin thầy chỉ dạy. Tam Ma Đề đó là tiếng Phạn, cũng gọi là Tam Ma Địa. Tam Ma Địa đề hay là Tam Ma Địa đều dịch cái nghĩa là được đại định, nhập được cái đại định đó thì gọi là Tam Ma Đề hay là Tam Ma Địa, chứ không có gì lạ. Đề hay là địa đều nói về cái đại định.